Siêu cấp thiên phú, chương 302, truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất phá hủy truyền tống trận, đưa tới sự chú ý của Long tộc. Long tộc liền điều động thần cấp cường đại tới. Đó chẳng phải là tự tìm phiền toái cho mình hay sao? Đến thời điểm đó ngay cả đường lui lại cũng không có. Cửu mệnh miêu đế biết rõ bí mật hung thú thần cấp bị mang đi. Nhưng 5 con hung thú bá chủ còn lại cũng không biết a. Khi chúng nó nghe được lời nói của Kim Giác Ngân Đế, nguyên một đám liền giật mình, cực kỳ khiếp sợ. Kim Giác Ngân Đế, 9 vị hung thú thần cấp đã bị Long tộc mang đi. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà cái thế giới này của chúng ta không có hung thú thần cấp? 9 vị hung thú thần cấp kia sau này thế nào? Mấy con hung thú bá chủ hỏi liên tiếp. Kim Giác Ngân Đế lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng 9 vị hung thú thần cấp hiện tại như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ. Một khi có hung thú trở thành hung thú thần cấp, đều sẽ bị Long tộc mang đi, chưa bao giờ có ngoại lệ. Lúc này, mấy con hung thú bá chủ liền trầm mặc, trong lòng có nhiều ý nghĩ khác nhau. Kim Giác Ngân Đế, ngươi nói nhiều như vậy, nhưng vẫn không nói đến sự tình Long cung. Bên trong Long cung có bảo vật gì khiến cho ngươi động lòng, hoặc là phải làm như thế nào để tiến vào Long cung, ngươi còn thiếu điều kiện gì? Cửu mệnh miêu đế hỏi, lúc này... Nhóm hung thú bá chủ mới lấy lại được tinh thần từ trong sự khiếp sợ. Nguyên một đám nhìn về phía Kim Giác Ngân Đế, chờ đợi Kim Giác Ngân Đế trả lời. Tòa Long cung này thật ra là chỗ ẩn cư của một vị đại năng Long tộc, vào lúc tuổi già đến chấn thủ cái thế giới này, nhưng thật lâu trước đó đã chết ở nơi này, nghe nói ở bên trong lưu lại truyền thừa. 9.000 năm trước, 9 vị hung thú thần cấp cũng ý đồ đi đến đây thu hoạch truyền thừa, nhưng lại thất bại. Nhưng vẫn thu được một chút chỗ tốt. Về phần biện pháp tiến vào Long cung, hung thú thần cấp có thể cưỡng ép đi vào, bởi vì trận pháp phòng ngự của tòa Long cung này cũng không cường đại. Ta vốn còn tưởng rằng mình có thể đánh vỡ trận pháp phòng ngự để đi vào, không ngờ được là chỉ có thể khiến cho Long cung xuất thế, không thể đánh vỡ trận pháp phòng ngự để đi vào. Kim Giác Ngân Đế nói cụ thể, truyền thừa của đại năng Long tộc, mấy con hung thú bá chủ nghe xong, lập tức động lòng. Long tộc cường đại bực nào, mà ở bên trong có truyền thừa của một vị đại năng Long tộc, nếu như bọn chúng thu được mà nói, chẳng phải là sẽ triệt để quật khơi. Cửu mệnh miêu đế cũng cảm thấy động lòng, nếu như thu được truyền thừa của đại năng Long tộc, nó liền có thể tùy tiện rong ruổi ở trong vũ trụ A, nhưng mà, những con hung thú bá chủ này không biết là, Diệp Thiên cũng nghe được hai chữ truyền thừa Long tộc. Truyền thừa của đại năng Long tộc, Long cung, truyền tống trận. Long tộc mang hung thú thần cấp đi. Diệp Thiên đang ẩn thân ở một nơi không xa, khi nghe được những bí mật này, lập tức cảm thấy kinh hãi không thôi. Hắn rốt cuộc cũng biết được tại sao cái thế giới hung thú này có dạng bảo vật nghịch thiên như Thánh Long Quả, có thể tạo nên thiên phú huyết mạch cấp hy nhật, mà lại không nhìn thấy một con hung thú thần cấp nào. Nguyên lai là những con hung thú thần cấp đều đã bị Long tộc mang đi, cho nên mới không có hung thú thần cấp. Thánh Long Thụ có lẽ chính là Long tộc trồng xuống, nói không chừng cũng là một kiện kỳ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra bố cục của Long tộc rất lớn, đã làm liên lụy đến không ít thế giới hung thú, lợi dụng những cái thế giới hung thú này để làm lớn mạnh thực lực của Long tộc. Diệp Thiên suy đoán, không thể không nói, hắn cũng cảm thấy rất hiếu kỳ đối với Long cung, nếu như có thể thu hoạch được truyền thừa Long tộc thì quá tốt. Nếu như không chiếm được truyền thừa Long tộc, vậy thì cũng không quan trọng, dù sao thì cũng không thể để cho đám hung thú bá chủ này đạt được, nếu không thì hắn sẽ không có cách nào giết chết chúng nó. Mà mục tiêu ám sát tiếp theo của hắn chính là Cửu mệnh miêu đế. Cửu mệnh miêu đế đã bắt đầu chuyển hóa thần thể, đây chính là con đường bước vào thần cấp. Mặc dù không biết được Cửu mệnh miêu đế còn cần bao lâu nữa mới có thể trở thành hung thú thần cấp, nhưng hắn không thể chờ đợi. Nếu không Cửu mệnh miêu đế thật sự trở thành hung thú thần cấp, vậy thì mọi chuyện đều trễ. Long tộc mang hung thú thần cấp đi là sự thật, nhưng vạn nhất đến chậm thì sao? Bất luận một loại tình huống nào cũng có thể phát sinh, hắn sẽ không cho phép những loại tình huống ngoài ý muốn này phát sinh, cho nên giết chết toàn bộ đám hung thú bá chủ này, đó mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Lúc này, 7 con hung thú bá chủ bắt đầu thương nghị. Long cung. Bọn chúng tự nhiên muốn đi vào, cho nên nhất định phải đánh vỡ trận pháp phòng ngự. Chúng ta liên thủ đi, Cửu mệnh miêu đế đề nghị. Được, Kim Giác Ngân Đế đồng ý, mấy con hung thú bá chủ khác cũng đồng ý, thế là, bảy con hung thú bá chủ bắt đầu công kích trận pháp phòng ngự bên ngoài Long Cung. Rầm rầm rầm, trận pháp phòng ngự bị bảy con hung thú bá chủ đánh đến mức lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bị phá hủy. Nhưng bọn chúng đã cảm thấy trận pháp phòng ngự sắp bị phá vỡ, liền toàn lực công kích. Diệp Thiên âm thầm quan sát trận pháp phòng ngự, dự đoán. Đoán chừng một tiếng nữa là có thể đánh vỡ trận pháp. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi trận pháp phòng ngự vỡ ra, hắn cũng sẽ tiến vào theo. Một tiếng trôi qua rất nhanh, tạc, nương theo thanh âm vỡ vụn, trận pháp phòng ngự Long Cung đã nứt ra một cái lỗ hồng. Nếu như muốn hoàn toàn đánh vỡ trận pháp phòng ngự của Long Cung, khiến cho trận pháp bể ra, đó là một chuyện không thực tế. Bảy con hung thú bá chủ cũng không có ý định đánh nát hoàn toàn trận pháp phòng ngự, chỉ muốn mở ra một cái lỗ hồng mà thôi. Đi vào, cửu mệnh miêu đế, kim giác ngân đế cùng với năm con hung thú bá chủ nhanh chóng bay vào bên trong Long Cung, mà Diệp Thiên đang ở trong trạng thái ẩn thân cũng đi vào theo. Nhìn thấy bảy con hung thú bá chủ đều đã tiến vào Long Cung, ở nơi xa có rất nhiều hung thú đế cấp không nhịn được, nguyên một đám bay qua. Chỉ trong chốc lát sau, đã có một lượng lớn hung thú đế cấp xông vào Long Cung. Nhưng lúc này, trận pháp phòng ngự của Long Cung bắt đầu khép lại. Vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ, trận pháp phòng ngự của Long Cung liền triệt để khép lại, cho dù là một vết nứt nhỏ cũng không có. Mà một số hung thú đế cấp đến chậm chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở bên ngoài trận pháp phòng ngự, bồi hồi thật lâu cũng không có cách nào tiến vào. Thậm chí có rất nhiều hung thú đế cấp liên thủ công kích cũng không có cách nào đánh vỡ trận pháp. Long Cung rất lớn, lại có rất nhiều thông đạo. Diệp Thiên vừa đi vào không bao lâu, đã không thể nhìn thấy bóng dáng của bảy con hung thú bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp chế thần thức thật là lợi hại, thậm chí ngay cả thiên phú sao chép cũng bị áp chế. Diệp Thiên nói thầm, cách chương.